Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi 161 của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại lối vào Thí Nguyệt Ma Quật mà lúc trước Vân Triệt tiến vào, có hai cỗ huyền khí đồng thời tuôn ra từ tay trái và tay phải. Tay trái giấy lên liệt diễm, tay phải ngưng tụ hàn băng. Huyền quang xích hồng cùng huyền quang băng lam nhanh chóng ngưng tụ ở giữa hai tay của hắn. Sau đó nhắm đôi mắt lại, ngưng tụ tinh thần. Tà thần huyền lực vận chuyển, chậm chạp, dung hợp hai đạo lực lượng tương phản lẫn nhau. Ba ngày trước, hắn dám cưỡng ép, lưu lại trong Thí Nguyệt Ma Quật có kết giới phong tỏa cực mạnh. Chính là dựa vào lực lượng băng viêm có thể cưỡng ép mở ra kết giới. Mặc dù kết giới này được xưng là kết giới mạnh nhất thiên huyền đại lục, cho dù là tứ đại thánh chủ liên thủ cũng không thể oanh mở, nhưng năng lực băng viêm của hắn lại ngỗ nghịch thiên đạo, làm trái trật tự, có thể xưng là tồn tại nghịch thiên. Năm đó huyền lực của hắn vẫn là thiên huyền cảnh, đã có thể lấy băng viêm cưỡng ép dung mở bình chướng thái cổ huyền chu. Lúc mới vào vương huyền, nhật nguyệt trưởng lão dạ thạch chỉ thoáng đụng chạm đã bị đốt thành hư vô. Mạt Lị, mặc dù kết giới này được xưng là kết giới mạnh nhất đại lục, nhưng cũng không đến nỗi cứng cỏi hơn với thái cổ huyền chu. Băng viêm có thể tạo thành tổn thương đối với thái cổ huyền chu thì nó cũng nhất định phá vỡ kết giới này, Vân Triệt có chút tự tin nói ra. Thời điểm lúc ban đầu tay hắn ngưng tụ băng viêm, nhất định phải tập trung tinh thần cực độ huyền mạch, thân thể sẽ phải thừa nhận cảm giác áp bách to lớn, hơi chút buông lỏng liền có khả năng khiến băng viêm mất khống chế, đồng thời thương tới bản thân. Nhưng bây giờ hắn đã có thể tùy ý, thái cổ huyền chu là thượng cổ chi vật, làm sao cái kết giới phong tỏa này có thể sánh được, Mạt Lị khinh thường nói. Nhưng ngươi đừng quên, khi đó ngươi ở trên vách tường huyền chu mở ra một cái lỗ hổng có thể đi ra, phải dùng thời gian dòng dã nửa năm thiêu đốt gần ngàn lần băng viêm. Hơn nữa, cách tường thái cổ huyền chu cũng không có năng lực tự lành. Cho dù cường độ cái kết giới này có yếu hơn thái cổ huyền chu, nhưng một khi bị tổn thương sẽ cấp tốc tự lành. Cho nên ngươi muốn ra ngoài, nhất định phải một lần oanh ra một lỗ hổng đủ lớn. Ta biết cái này, Vân Triệt khẽ gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy ta có thể thành công không? Không biết, Mạt Lị không chút suy nghĩ, trực tiếp bác bỏ. Băng viêm trong tay ngươi, căn bản chính là đồ vật làm trái thiên đạo, trước kia đều chưa nghe nói qua. Hơn nữa, cho tới bây giờ ta cũng không cảm giác thấy lực lượng pháp tắc của nó, cũng không thể nào nắm lấy uy lực, hoặc là nó căn bản không có loại khái niệm uy lực này, căn bản là không có cách nào dùng lẽ thường nhận biết hoặc dự đoán tác dụng của nó. Nửa năm trước tại Băng Vân Tiên Cung, tên trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Cung kia chỉ dính một chút băng viêm liền khống chế chống cự, lại bị đốt đến mức hài cốt không còn. Kết quả kia hoàn toàn vượt qua dự liệu của ta, tự nhiên hôm nay ta cũng không cách nào kết luận. Chính ngươi thử một chút thì biết. Được, để cho ta tới thử xem. Vân Triệt thu hai tay lại, sau đó nhẹ nhàng đẩy về trước, mang băng viêm đẩy lên phía trên kết giới ngăn cách. Năng lực hủy diệt của băng viêm vô cùng khủng bố. Vân Triệt xác nhận, nếu đánh trên người bốn đại thánh chủ, nhất định có thể khiến bọn hắn trọng thương. Nhưng lúc tạo ra, chẳng những phải tập trung tinh thần, còn cần hao phí thời gian rất dài. Lúc khống chế cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, lúc ném ra bên ngoài cũng không dám dùng khí lực quá lớn, cho nên ngẫu nhiên ám toán người còn có thể, còn khả năng thực chiến gần như không có. Nếu băng viêm giống như những loại hỏa diễm khác có thể tiện tay giấy lên toàn lực oanh ra, thì hắn tuyệt đối chân đạp thánh địa, hoành hành thiên huyền. Băng viêm đụng chạm vào kết giới im ắng đốt mở, lúc băng viêm phần diệt chưa từng phát ra thanh âm, lần này cũng không ngoại lệ. Nhờ tàn quang, Vân Triệt có thể thấy rõ mọi việc. Kết giới tồn tại dòng dã vạn năm ở dưới băng viêm xuất hiện một hình tròn không trọn vẹn, giống như là một tấm vải lụa bị ngọn lửa thiêu đốt ra một cái lỗ. Cái lỗ không trọn vẹn này nốn chừng bàn tay, theo băng viêm thôn phệ, vị trí không trọn vẹn càng ngày càng sâu, cho đến thời điểm sâu lửa thước, băng viêm mới hoàn toàn tiêu tán, nhưng vẫn không có xuyên thấu kết giới. Lôi điện liên tiếp tê minh, chỗ kết giới không trọn đột nhiên có lam quang lóe lên, lực lượng mênh mông từ bốn phía vọt tới, ở trên kết giới tạo lên từng vòng gợn sóng. Một hơi sau, gợn sóng lắng lại, lỗ hổng bị băng viêm đốt ra cũng đã biến mất không còn tăm tích, ngay cả một tia dấu vết không trọn vẹn cũng không có lưu lại. Vân Triệt, bên ngoài kết giới, Tuyết Nhi, ngươi hãy cùng phụ hoàng về trước đi, phụ hoàng sẽ lập tức phái người chờ ở chỗ này, mỗi ngày 12 canh giờ, một khi có bất kỳ động tĩnh gì đều sẽ lập tức nói cho ngươi, được không? Phượng Hoành không đau lòng nhìn nữ nhi của mình, khổ sở khuyên lơn. Ba ngày này, hắn mỗi ngày đều sẽ đến đây một lần. Mỗi một lần đều thấy nàng so với hôm qua tiểu tụy hơn một điểm. Chỉ có điều, Mặc cho hắn thuyết phục như thế nào, Phượng Tuyết Nhi cũng bất động. Lấy sự hiểu rõ của hắn đối với nữ nhi, nàng không phải là một người cố chấp, mà ngược lại, vô luận là đối với Phượng Thần hay là đối với hắn, vẫn luôn thuận theo cùng nghe lời. Nhưng sự tình liên quan tới Vân Triệt, nàng cố chấp như vậy, thậm chí có thể nói là quyết tuyệt. Đã có lúc Vân Triệt là người hắn hận nhất, hận không thể tự tay khiến hắn chết thảm. Hiện tại hắn lại cầu nguyện Vân Triệt tuyệt đối không thể chết, tốt nhất là một sợi tóc cũng đừng ít đi. Bởi vì hắn sợ hãi, nếu như Vân Triệt thật sự xảy ra chuyện, sẽ khiến sự vui cười của nữ nhi hắn đều mang đi. Phụ hoàng, ngươi không cần lo lắng cho con, Vân ca ca nhất định không có việc gì. Hơn nữa hắn thương ta như vậy, nhất định không để cho chúng ta đợi quá lâu. Phượng Tuyết Nhi nhắm mắt lại, hai tay để ở trước ngực nhẹ nhàng nói, Phượng Hoàng Tông Chủ, ngươi không cần khuyên nàng. Ngày mai chính là Ma Kiếm Đại Hội, tất nhiên ngươi sẽ có rất nhiều sự tình cần chuẩn bị. Tuyết Nhi muội muội bên này, ngươi không cần lo lắng. Hạ Nguyên Bá lên tiếng nói. Sắc trời lờ mờ, sao trời nhiều như gấm, màn đêm đã trải qua bao phủ bầu trời cùng Thương Hải. Mà thời điểm màn đêm lộ ra chính là kỳ hạn tổ chức Ma Kiếm Đại Hội. Tính toán ra còn có 5-6 canh giờ. Đối với cái thịnh nộ ngàn năm khó gặp, gần như tụ tập tất cả cường giả cao cấp nhất của thiên huyền này, tất cả người đến đều ôm hy vọng có thể lĩnh hội được thần huyền chi bí. Bờ môi Phượng Hoành không giật giật, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài một tiếng. Chuyện Vân Triệt đã bị phong nhập Thí Nguyệt Ma Quật sớm đã truyền khắp Chí Tôn Hải Điện, toàn bộ người đến tham gia Ma Kiếm Đại Hội đều đã biết. Lúc đầu không ngừng có người tiến đến tìm hiểu Vân Triệt có thể đi ra hay không. Đến ngày thứ hai, người đến dò xét đã lác đác không có mấy. Mà tới ngày thứ ba, tất cả mọi người đều cho rằng Vân Triệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì đó là Thí Nguyệt Ma Quật. Bốn đại thánh chủ đi vào cũng tuyệt đối không thể sống qua một ngày. Tuyết Nhi, ngươi tin tưởng tiểu tử Vân Triệt kia nhất định có thể còn sống đi ra. Phụ hoàng cũng tin tưởng. Mỗi ngày phụ hoàng lại đến nhìn xem. Phượng Hoành Không vỗ nhẹ vai Phượng Tuyết Nhi, âm thầm thở dài một tiếng, lòng đầy đè nén rời đi. Hắn cảm thấy Phượng Hoàng Thần Tông trêu chọc đến tên Vân Triệt này đơn giản là kiếp nạn lớn nhất trong 5.000 năm. So với Phượng Tuyết Nhi, lo lắng trong lòng Hạ Nguyên Bá nhẹ hơn rất nhiều. Theo Bá Hoàng thuần mạch thức tỉnh, tính tình, tinh thần, ý chí của hắn đều chịu ảnh hưởng, đại não cũng lạnh tỉnh hơn nhiều so với dĩ vãng. Hơn nữa tín nhiệm đối với Vân Triệt càng mạnh. Cho dù đã qua 3 ngày, nhưng hắn vẫn tin tưởng nếu Vân Triệt có can đảm lưu lại trong Thí Nguyệt Ma Quật, nhất định có đầy đủ nắm chắc đi ra. Đến cùng thì có biện pháp gì có thể oanh mở cái kết giới này đây? Hạ Nguyên Bá nhìn chằm chằm kết giới, nhíu mày, trong đầu không ngừng khổ tư suy nghĩ cùng một vấn đề. Lúc này thân thể mềm mại của Phượng Tuyết Nhi đột nhiên run lên, mắt Phượng mở ra kích động nói, to con ca ca, vừa rồi ngươi có nghe thấy thanh âm gì hay không? Thanh âm gì? Hạ Nguyên Bá sững sờ, phần lớn thời gian đều đắm chìm ở trong suy tư, cũng không nghe thấy. Là thanh âm từ bên trên kết giới truyền đến. Thân thể Phượng Tuyết Nhi hạ xuống, vô cùng kích động hô, Vân ca ca, là ngươi sao? Vân ca ca, nhất định là ngươi đúng không? Bên trong Thí Nguyệt Ma Quật, mặc dù kết giới này còn mạnh hơn ta nghĩ một chút, nhưng quả nhiên vẫn có thể bị băng viêm phá hủy. Mặc dù thất bại, nhưng trên mặt của Vân Triệt lại không có bao nhiêu vẻ thất vọng. Hắn lùi lại hai bước, hai tay duỗi ra lần nữa, tay trái liệt diễm, tay phải hàn băng, mà lần này hắn không để ý thương thế, trực tiếp vận chuyển huyền lực với trạng thái lớn nhất. Hỏa diễm bên trái hắn kịch liệt thiêu đốt, hàn khí bên phải điên cuồng ngưng tụ dòng dã mười mấy tức vẫn không có đình chỉ. Ngươi muốn dung hợp một cái đại hình băng viêm? Ý thức được hắn định làm gì, thanh âm của Mạt Lị trầm xuống. Ngươi đang phạm vào sự tình nguy hiểm không cần thiết. Ta tái tạo thân thể nhiều nhất chỉ tốn 1-2 ngày, ngươi ngay cả điểm ấy thời gian cũng không chờ được sao? Bây giờ thương thế của ngươi chưa lành, huyền mạch khô kiệt, cưỡng ép dung hợp băng viêm lớn như vậy hoàn toàn là liều mạng. Không, mặt mũi Vân Triệt tràn đầy tự tin lắc đầu. Nếu là lúc trước, đích thật là liều mạng, nhưng bây giờ ta đã có 10 thành lòng tin. 10 thành lòng tin ngươi lấy ở đâu ra? Mạt Lị nghi ngờ nói. Trước kia ngươi chưa từng dung hợp ra băng viêm to lớn như vậy, huống chi hiện tại. Vừa rồi sau khi ta tỉnh lại, ta liền phát hiện ra tinh thần chẳng những không có mệt mỏi, ngược lại cực kỳ thanh minh, thậm chí cảm giác được tinh thần lực giống như có tăng lên. Lúc ta thiêu đốt đóa băng viêm thứ nhất thì ta đã biết rõ đó cũng không phải là ảo giác. Chẳng lẽ ngươi không có phát giác ta ở dưới tình huống thân chịu trọng thương, huyền lực tổn hao nhiều, mà tốc độ dung hợp đóa băng viêm kia ngược lại còn nhanh hơn trước kia một chút sao? Ta đã nghi ngờ vì cái gì sau khi ngươi tỉnh lại tinh thần không có chút cảm giác trầm trọng nào. Mạt Lị có chút trầm tư, sau đó thấp giọng tự nói, chẳng lẽ sau khi nhận lấy ly hồn chi lực cực kỳ tàn khốc nên linh hồn lại có thăng hoa hay sao? Long thần chi hồn, phượng hoàng chi hồn, kim ô chi hồn cùng linh hồn hắn dung hợp hơn một bước, hay là cả hai đều có? Trước kia mỗi lần ta muốn thử nghiệm dung hợp băng viêm càng lớn, nội tâm sẽ theo bản năng sinh ra hoài nghi, thậm chí là cảm giác nguy hiểm, để cho ta cảm thấy mình không có khả năng thành công. Cưỡng ép thử mà nói có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng, nhưng lần này ta rõ ràng có thương tích trong người, vậy mà loại cảm giác này lại rất nhạt. Vân Triệt hít sâu một hơi, hai tay thu liễm, hai cỗ hỏa diễm cùng hàn băng lực ngưng tụ cực mạnh, chậm rãi tới gần dung hợp. Một khắc đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua, khắc đồng hồ thứ ba sắp kết thúc, Vân Triệt mới mở mắt ra. Trong lòng bàn tay của hắn là một đóa băng lam hỏa diễm cao thước rưỡi. Vậy mà Mạt Lị hít một hơi, ly hồn chi lực của U Minh Bà La Hoa không những không khiến hồn lực ngươi bị hao tổn, ngược lại còn tăng lên lớn như vậy, ngươi thật đúng là một quái thai. Bộ ngực Vân Triệt chập trùng, trên trán đều là mồ hôi lạnh, nhưng trên mặt lại phủ đầy hưng phấn. Hỏa diễm cao một thước rưỡi đối với huyền viêm phổ thông mà nói không có ý nghĩa, nhưng đối với băng viêm mà nói lại là một khái niệm cực kỳ kinh khủng. Mặc dù nó an tĩnh thiêu đốt ở trong tay Vân Triệt, nhưng chỉ có Vân Triệt biết, cho dù nó mới hình thành thì hắn cũng đã bắt đầu cảm giác có chút không khống chế nổi. Nhất định lần này có thể oanh mở kết giới, Vân Triệt nói nhỏ một tiếng, hai tay cực kỳ cẩn thận đẩy về phía trước. Băng viêm đụng chạm lên kết giới lại không có dừng lại chút nào mà tiếp tục hướng về phía trước. Đạo kết giới mạnh nhất thiên huyền đại lục này ở trước mặt băng viêm giống như một màng mỏng dễ dàng bị xông mở, bị ngọn lửa cháy mạnh rơi xuống hàn băng, trong nháy mắt bị nung ra một cái động lớn. Đồng thời theo băng viêm xâm nhập, khoảng trống không những không thể lập tức khép lại, ngược lại lập tức bị hủy diệt, còn sót lại khiến nó chậm chạp mở rộng. Một đạo hào quang nhỏ yếu từ bên ngoài kết giới phóng tới. Mặc dù ngoại giới là đêm tối, nhưng so với Thí Nguyệt Ma Quật thì ban đêm ở Thiên Huyền Đại Lục đơn giản chói lọi đến gai mắt. Ở giữa vô thanh vô tức, kết giới đã bị băng viêm hoàn toàn nung chảy, hơn nữa tạo ra lỗ trống rỗng chừng hai thước. Mặc dù Vân Triệt ôm lấy tự tin rất mạnh, nhưng không ngờ tới có thể thành công triệt để như vậy. Trước mắt là công nhận kết giới mạnh nhất thiên huyền, vậy mà ở trước mặt băng viêm không chịu nổi một kích, cánh tay đẩy ra tay còn chưa hoàn toàn thu hồi, kết giới đã bị xuyên thủng hoàn toàn. Đi mau, Mạt Lị nghiêm nghị nói. Mặc dù trong lòng Vân Triệt kinh ngạc, nhưng thân thể đã làm ra phản ứng. Trước khi thanh âm khôi phục của kết giới vang lên, hắn cấp tốc phát động tinh thần toái ảnh, lách mình ra ngoài như lôi điện. Xoẹt, tốc độ khôi phục của kết giới cực nhanh, gần như là khi hắn xuyên qua lỗ hổng, phía sau của hắn vang lên tiếng sấm nổ điếc tai. Lỗ hổng bị băng viêm tạo ra cấp tốc khép lại, thoáng cái đã biến mất, chỉ còn lại từng vòng gợn sóng năng lượng ba động. Thế giới trước mắt không có một màu đen kịt, khí tức cũng không ngột ngạt u ám nữa. Gió biển lạnh như băng để ngũ giác Vân Triệt trở nên vô cùng thanh minh. Thân thể của hắn vừa mới dừng lại đã bị một cái thân thể mềm mại như bông vải lao tới ôm lấy. Phượng Tuyết Nhi ôm chặt lấy hắn la lên một tiếng, sau đó khóc lớn. Cả người Vân Triệt giật mình, tiếp theo kịp phản ứng. Nhất định những ngày này Phượng Tuyết Nhi vẫn luôn lưu lại nơi này si ngốc trông đợi, giống như trong mộng cảnh hắn nhìn thấy. Hắn dùng cánh tay ôm lấy Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói, Tuyết Nhi, thật xin lỗi, những ngày này để cho ngươi lo lắng rồi. Phượng Tuyết Nhi nằm ở trước ngực hắn nghẹn ngào lắc đầu. Vân ca ca, không có việc gì là tốt rồi. Ta biết Vân ca ca nhất định sẽ bình an đi ra. Tỷ phu, quá tốt rồi. Hạ Nguyên Bá xông lên, khuôn mặt kích động đỏ bừng, gần như nói không ra lời. Lúc này thần sắc hắn chợt biến đổi, gấp giọng nói, tỷ phu, ngươi bị thương. Khí tức Vân Triệt phù phiếm, sắc mặt trắng bệch, huyền khí yếu hơn phân nửa so với bình thường, hơn nữa huyết khí toàn thân còn rất nhộn nhạo, hiển nhiên nội ngoại thương đều cực nặng. Phượng Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, trán từ trước ngực Vân Triệt nâng lên, lúc này mới chú ý tới khí tức hư loạn của hắn, toàn thân đều bị tổn thương, ngay cả trên mặt cũng có vài đạo vết thương chưa hoàn toàn khép lại. Vân ca ca, ngươi không cần lo lắng. Vân Triệt cười khoát khoát tay, một mặt nhẹ nhõm nói, ở Thí Nguyệt Ma Quật gặp chút chuyện ngoài ý muốn cho nên chịu chút tổn thương, nhưng các ngươi phải biết, chút thương thế này đối với ta mà nói không đáng kể chút nào, chỉ là huyền mạch thương tổn có chút lợi hại, muốn hoàn toàn khôi phục phải cần hơn nửa tháng. Vân ca ca, chúng ta về Chí Tôn Hải Điện trước, nhất định tổn thương của ngươi sẽ lập tức sẽ khá hơn. Phượng Tuyết Nhi lệ quang yêu kiều, trong lòng đan xen vô hạn vui vẻ cùng đau lòng. Nàng mang theo Vân Triệt, dùng hết khả năng nhẹ nhàng hướng phương hướng Hải Điện bay đi. Hạ Nguyên Bá ở phía sau muốn nhắc nhở nàng, năng lực hành động của Vân Triệt hoàn toàn không có vấn đề, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, nghĩ nghĩ liền hô lên: Tuyết Nhi muội muội, hiện tại tỷ phu cần dưỡng thương, phải đi đến một cái địa phương yên tĩnh và an toàn. Hãy mang tỷ phu đi tới Vân Điện đi, nơi đó là chỗ thánh vực chúng ta ở tạm, tỷ phu ở trong đó tuyệt đối an toàn. Thánh vực? Vân Triệt khẽ lắc đầu. Thôi được rồi, đoạn thời gian tới ta không muốn bị bất luận kẻ nào quấy rầy, tỷ phu yên tâm. Hạ Nguyên Bá vỗ ngực một cái, dùng lời thề son sắt mà nói: Ta sẽ nói rõ với đám người sư phụ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy tỷ phu, bao gồm cả Thánh Đế đại nhân. Vân Triệt có chút suy tư, rốt cục gật đầu. Vậy được rồi. Hoàng Cực Thánh Vực đứng đầu bốn đại thánh địa Thiên Huyền, có Hoàng Cực Thánh Vực ở bên, vậy có thể xưng là chỗ an toàn nhất Thiên Huyền đại lục. Khoảng cách giữa Thí Nguyệt Ma Quật cùng với Chí Tôn Hải Điện vốn không đến trăm dặm. Rất nhanh, ba người đã trở lại Chí Tôn Hải Điện. Sau đó, dưới dẫn dắt của Hạ Nguyên Bá tiến nhập Vân Điện mà Hoàng Cực Thánh Vực đang ở. Đi tới phòng Hạ Nguyên Bá: Tỷ phu, ta đã truyền âm cho sư phụ ta, ngươi cứ an tâm ở trong này tĩnh dưỡng, nhất định không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Hạ Nguyên Bá bình tĩnh nói. Vân Triệt nhìn thoáng qua các cửa bên ngoài, cau mày nói: Có chuyện gì xảy ra vậy? Vì cái gì Chí Tôn Hải Điện lại an tĩnh như vậy? Chúng ta từ Thí Nguyệt Ma Quật về tới đây, thế mà không thấy một bóng người, ngay cả thủ vệ Hải Điện đều không thấy. Chẳng lẽ vì Ma Kiếm Đại Hội? Không sai. Hạ Nguyên Bá vuốt cằm nói: Theo sư phụ nói, giờ tị ngày mai sẽ xuất hiện dị tượng Tam Tinh Liên Châu vạn năm khó gặp. Đến lúc đó, thiên địa âm khí đều trở nên cực thịnh, cũng là thời điểm phong ấn ma kiếm yếu ớt nhất. Đây cũng là lý do Ma Kiếm Đại Hội được tổ chức vào ngày mai. Ma Kiếm Đại Hội được xưng là thịnh sự lớn nhất Thiên Huyền Đại Lục trong mấy ngàn năm qua, nên không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Vì thế, trong 12 canh giờ trước khi Ma Kiếm Đại Hội bắt đầu, bất kỳ người nào cũng không thể không sinh sự. Trong vòng 6 canh giờ, tất cả đều phải ở trong phòng của mình, không được ra ngoài. Thì ra là thế. Lông mày Vân Triệt giật giật, trầm ngâm. Cho nên tỷ phu yên tĩnh dưỡng thương ở trong này liền tốt. Trước Ma Kiếm Đại Hội, chắc chắn không có người đến quấy rầy. Kỳ thật, coi như không có ta truyền âm, đám người sư phụ biết tỷ phu trở về cũng sẽ không ở chỗ này. Đối với bọn hắn mà nói, ở thời khắc cực kỳ mấu chốt không rảnh sang đây xem tỷ phu. Vân ca ca, thứ ngươi muốn lấy được là cái gì? Vì sao thụ thương nặng như vậy? Phượng Tuyết Nhi đầy rẫy lo lắng hỏi. Nàng là một trong mấy người hiểu rõ Vân Triệt nhất, nên biết thân thể Vân Triệt khác hẳn với thường nhân, có thể làm cho hắn tổn thương tới loại trình độ này, khẳng định không phải nguy hiểm bình thường. Ta lưu lại Thí Nguyệt Ma Quật là muốn đợi U Minh Bà La Hoa hoàn toàn nở ra, sau đó hái nó. Chỉ không nghĩ tới, bên trong trừ U Minh Bà La Hoa ra, còn ẩn giấu một thứ cực kỳ đáng sợ. Nói đến đây, bỗng nhiên ngực Vân Triệt buồn bực, mặt hơi đỏ, một búng máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Vân ca ca, tỷ phu. Phượng Tuyết Nhi bị sợ đến mức hoa dung thất sắc, Hạ Nguyên Bá cũng cuống quýt vọt tới, kinh hãi, suýt nữa lảo đảo ngã nhào xuống đất. Vân Triệt vội vàng khoát tay trấn an nói: Yên tâm, chỉ là nội thương tích tụ huyết, phun ra ngược lại thoải mái hơn, hiện tại có chút chướng khí, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là tốt. Phượng Tuyết Nhi dùng tuyết y hoàn mỹ của nàng luống cuống tay chân lau vết máu ở khóe miệng Vân Triệt, sợ hãi nói: Vân ca ca, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ta và to con ca ca sẽ một mực thủ hộ chỗ này, nếu không bây giờ chúng ta liền rời Hải Điện hồi Băng Vân Tiên Cung đi. Hạ Nguyên Bá vội vàng nói: Vậy ta và các ngươi cùng một chỗ trở về đi, bao giờ tỷ phu hoàn toàn tốt ta lại về thánh vực. Không, Vân Triệt lắc đầu, bây giờ không phải là lúc trở về, nếu đã đến Chí Tôn Hải Điện làm sao có thể bỏ lỡ Ma Kiếm Đại Hội. Tỷ phu, ngươi muốn tham gia Ma Kiếm Đại Hội, thế nhưng thương thế của ngươi... Yên tâm, chỉ là quan sát, cũng không có tham dự giải phong ma kiếm. Tin tưởng trạng thái bây giờ của ta, cũng sẽ không có người nào đến ép buộc ta tham dự. Vân Triệt mỉm cười nói. Từ khi biết được lai lịch thực sự của Thiên Tội Thần Kiếm trong miệng Thí Nguyệt Ma Quân, hắn vốn có thể tham gia, cũng không tham gia, cũng không sao. Nhưng bây giờ hắn không đi không được, bởi vì Thiên Tội Thần Kiếm là một cái ma kiếm chân chính, trong đó phong ấn một cái ma hồn chân ma, mà còn là ma hồn của con trai Thí Nguyệt Ma Quân. Dựa theo lời Thí Nguyệt Ma Quân nói, ma hồn trong đó hẳn đã sớm tiêu tán, nhưng dù sao đó cũng là viễn cổ ma kiếm, coi như không có ma hồn, rất có thể trong đó cũng ẩn giấu cái huyền cơ khác. Hơn nữa Thiên Uy Kiếm Vực đại phí khổ tâm như thế, rất có thể là có phát hiện đặc biệt gì. Mặt khác, hắn và Mạn Lị đều một mực nghi hoặc, vì cái gì Thí Nguyệt Ma Quân nói năm đó chỉ có mang ma hồn con trai hắn nhốt vào thanh kiếm kia mới có thể cứu hắn. Hạ Nguyên Bá suy nghĩ, gật đầu nói, vậy được rồi, vậy ngày mai giải phóng ma kiếm, ta cũng không tham dự. Coi như ở trong đó thực sự ẩn tàng bí mật xé trời, ta cũng lười đi nhìn. Vân Triệt cười nói, Nguyên Bá, ngươi không cần quá mức bận tâm đến ta. Tâm tư tất cả mọi người trong hải điện đều ở trên ma kiếm đại hội, sẽ không có người biết rảnh rỗi tới tìm ta gây phiền phức. Vân Triệt dừng lại một chút, dùng giọng áy náy nói, Nguyên Bá, Tuyết Nhi, ta có một chuyện trọng yếu nhất định phải lập tức đi làm, hơn nữa chỉ có thể một người, muốn phiền các ngươi giúp ta canh giữ ở bên ngoài, vô luận nghe được bất luận tiếng vang gì cũng đừng tiến đến, cũng không để bất kỳ người nào đi vào. Hạ Nguyên Bá cùng Phượng Tuyết Nhi vẻ kinh ngạc, nhưng đều không có mở miệng hỏi thăm nguyên nhân. Vân ca ca, Tuyết Nhi ở ngay bên ngoài, một bước sẽ không đi xa. Phượng Tuyết Nhi nhu mì nói xong cùng Hạ Nguyên Bá rời khỏi đại điện, canh giữ ở bên ngoài. Hạ Nguyên Bá cùng Phượng Tuyết Nhi vừa rời đi, sắc mặt Vân Triệt liền sụ xuống, có chút bất đắc dĩ nói, Mạt Lị, ngươi khẳng định muốn hiện tại bắt đầu. Phía trước Vân Triệt có một mảnh thân ảnh màu đỏ từ trong hư không đi ra, mái tóc dài màu đỏ diễm lệ khiến cho người ta hoa mắt. Nàng không để ý đến lời nói của Vân Triệt, ngắm nhìn bốn phía, sau đó phi thân lên đi tới tận cùng điện các. Nơi đây có một mặt bình phong, cô lập thản nhiên nói, ngay ở chỗ này đi, lấy toàn bộ thứ mà ta cần tới. Vân Triệt hoàn toàn không còn gì để nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới. Kỳ thật trong lòng của hắn có thể lý giải vì sao Mạn Lị vội vàng như vậy. 7 năm dòng dã 7 năm, nàng chỉ có thể lấy trạng thái hồn thể mà tồn tại, nhất định là nằm mơ, nàng cũng mong mỏi tái tạo thân thể, có được sinh mệnh hoàn chỉnh, lực lượng cùng tự do. Bây giờ tất cả nhân tố đều đã đủ, nàng một hơi cũng không muốn chờ đợi. Mạt Lị, dù sao nơi này cũng là Chí Tôn Hải Điện, ngươi không cần nói. Mạt Lị khoát tay chặn lại, bướng bỉnh lấy khuôn mặt màu trắng sữa nói, đối với ta mà nói, ở đâu cũng như nhau. Chốc lát nữa ta ở chỗ này bố trí xuống một cái kết giới ngăn cách, cường độ so với kết giới bên trong Thí Nguyệt Ma Quật mạnh hơn gấp mấy chục lần, coi như băng viêm của ngươi cũng đừng nghĩ phá vỡ. Chỉ một cái Thiên Huyền Đại Lục còn không có tư cách quấy nhiễu đến ta, vậy là tốt rồi. Vân Triệt chỉ có thể gật đầu, âm thầm hít sâu một hơi. Kết giới so với Thí Nguyệt Ma Quật còn phải mạnh hơn gấp mấy chục lần. Vân Triệt từ bên trong Thiên Độc Châu xuất ra hai khỏa Thú Huyền Đan Quân Huyền, 70 cân tử mạch thần tinh, lo nghĩ không đủ, liền trực tiếp mang tất cả tử mạch thần tinh trong Thiên Độc Châu xuất ra. Cuối cùng, cẩn thận lấy ra 4 cánh U Minh Bà La Hoa được bao khỏa trong lục sắc quang mang, nhẹ nhàng đặt lên tử mạch thần tinh. Gần 100 cân tử mạch thần tinh chồng chất một chỗ, phóng thích ra linh khí nồng đậm đến mức không có gì sánh kịp. Mạt Lị cấp tốc vẫy tay, một cỗ khí tức vô hình giam cầm toàn bộ linh khí của tử mạch thần tinh lại, tránh để ngoại nhân phát giác. Đương nhiên nàng không lo lắng bản thân sẽ bị phiền toái, mà là tránh cho Vân Triệt rước lấy phiền phức. Những cái này thực sự là có thể sao? Vân Triệt thuận miệng hỏi. Cuối cùng còn cần 3 giọt máu tươi của ngươi. Mạt Lị nói xong bỗng nhiên điểm ra một chỉ, điểm vào phía trên mi tâm của Vân Triệt. Không đợi Vân Triệt kịp phản ứng, 3 giọt huyết châu màu đỏ sậm đã từ mi tâm của hắn tràn ra, bay lơ lửng ở phía trên đầu ngón tay Mạt Lị. Đây không phải huyết dịch thông thường mà là tinh huyết. Tinh huyết tổn thất một giọt sẽ có hại cho nguyên khí cùng thiên phú, huống chi 3 giọt. Dưới trạng thái trọng thương đột nhiên mất đi 3 giọt tinh huyết, khiến trước mắt Vân Triệt lập tức một trận đầu váng mắt hoa, thân thể hướng về sau loạng choạng một cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Nhưng hắn có đại đạo phù đồ quyết trên người, tinh huyết tổn thất có thể trọng sinh, hậu quả không nghiêm trọng như huyền giả phổ thông. Yên tâm, sau khi ta đúc lại thân thể, sinh mệnh, lực lượng hồi phục, sẽ cho ngươi một giọt tinh thần huyết xem như đền bù tổn thất. Mạt Lị bình tĩnh nói. Vân Triệt lắc đầu cười nói, đền bù tổn thất gì chứ, dù sao ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ngươi cũng uống của ta rất nhiều máu, nếu như là ngươi coi như muốn uống toàn bộ máu của ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Mạt Lị cười lạnh một tiếng, lại bắt đầu hoa ngôn xảo ngữ, ta nói lại lần nữa xem, những chiêu bài dụ nữ nhân của ngươi chỉ hữu dụng đối với những cô gái ngu si đó, đừng vọng tưởng ta sẽ sập bẫy của ngươi. Mạt Lị đã nói rất nhiều lần như vậy, mỗi một lần đều mang theo vẻ miệt thị và khinh thường thật sâu, mà lần này mặc dù vẫn trào phúng giống bình thường, nhưng ánh mắt của nàng hơi phiêu hốt. Ngươi lui ra đi, ta muốn bắt đầu, nhớ kỹ trong khoảng thời gian này ta không thể nhận bất kỳ quấy rầy nào. Kết giới lát nữa ta bày ra sẽ cách trở tất cả sự vật, bao gồm tia sáng cùng thanh âm, có thể quấy rầy đến ta cũng chỉ có ngươi mà thôi. Trước khi ta chủ động ra ngoài, có coi như phát sinh thiên đại sự tình cũng không cần truyền âm cho ta. Ngoài ra, trước khi thân thể ta hoàn toàn tái tạo, ta nhất định phải bảo trì liên hệ sinh mệnh với ngươi. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi không thể rời khỏi ta 20 dặm. Coi như không thể ở trong khoảng cách này, thì cũng chỉ có thể duy trì trăm tức thời gian. Nếu không, ta sẽ có nguy hiểm hồn phi phách tán. Vân Triệt nhớ kỹ lời nói của Mạt Lị vào trong lòng, dùng lời thề son sắt nói, ngươi cứ việc yên tâm, cam đoan không có việc gì. Đúng rồi Mạt Lị, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Mạt Lị ánh mắt đánh giá Mạt Lị một chút, mắt quái dị nói, nếu tái tạo thân thể có thể tùy tiện điều chỉnh thân thể một chút hay không? Ngạch, ta muốn nói bộ dạng ngươi khi tân sinh có khác hiện tại hay không? Mạt Lị có chút khinh thường, thân hồn vốn là một thể, hồn làm chủ thể, thân làm vật dẫn, cho nên thân tồn hồn diệt, không thể tái sinh, mà hồn còn thân diệt, chỉ cần hồn lực đủ cường đại liền có khả năng tái tạo thân mới. Mà thân mới tái tạo cũng không phải là mượn thể trọng sinh, mà là từ hồn mà sống, tự nhiên sẽ không khác chút nào với hồn thể. Bây giờ ngươi thấy ta như nào, thân thể ta sống lại liền là dạng đó, coi như ta muốn thay đổi cũng không thể. Thì ra là thế. Vân Triệt vội vàng gật đầu, một bộ như chút được gánh nặng, sau đó từ trong thâm tâm nói, vậy là tốt rồi. Lúc trước ta vẫn còn đang lo lắng sau khi ngươi tái tạo thân thể sẽ phát sinh cải biến, ta cũng không muốn Mạt Lị hoàn mỹ nhất trong nội tâm của ta thay đổi, dù là biến hóa rất nhỏ ta cũng sẽ cảm giác không tốt cho lắm. Ánh mắt Mạt Lị động khởi gợn sóng khác thường, không biết vì cái gì xuất hiện sát na hoảng hốt. Nàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, tay nhỏ giương lên, một màn ánh sáng buông xuống trước mặt Vân Triệt, ngăn cách tầm mắt hắn nhìn về phía nàng. Vân Triệt lùi lại theo bản năng, lúc trước chân đứng vững, trước mắt đã xuất hiện một cái kết giới hình vuông dài rộng một trượng. Kết giới hiện lên màu trắng nhạt, giản dị, không ánh sáng, thậm chí không có chút khí tức nào, đơn giản giống như màn sân khấu dựng thẳng ở đó. Vân Triệt không tiếp tục lên tiếng, thả nhẹ bước chân chậm rãi rời ra xa, ánh mắt trở nên có chút phức tạp, tâm thần cũng dâng lên trận trận bành trướng. Những năm này bên trong tính mạng của hắn, mỗi thời mỗi khắc đều có Mạt Lị tồn tại. Có lẽ những năm gần đây hắn không có để cho mình dưỡng thành thói quen ỷ lại vào lực lượng của Mạt Lị, nhưng ở giữa vô tri vô giác lại khiến hắn ỷ lại vào sự tồn tại của Mạt Lị. Sau khi Mạt Lị tái tạo thân thể, liền không cần phụ thuộc tính mạng của hắn để tồn tại, cũng tự nhiên không cần tồn tại ở bên trong Thiên Độc Châu, không bao giờ còn có thể giống như kiểu trước đây thời thời khắc khắc cảm thụ sự tồn tại của đối phương, cảm giác muốn chia cách cũng không thể. Hắn liều mạng muốn giúp Mạt Lị giành lấy cuộc sống mới, vì nàng hái được U Minh Bà La Hoa, hắn mừng rỡ như điên. Nhưng giờ phút này ý nguyện sắp thành, hắn lại phát hiện trong lòng mình không phải là mừng rỡ, ngược lại là một loại cảm xúc phức tạp khó tả. Nghĩ gì thế? Vân Triệt tự cười một tiếng nói nhỏ, có thể gặp được Mạt Lị là tạo hóa cùng may mắn lớn nhất đời ta, không có Mạt Lị cũng không có ta hôm nay, tại sao có thể ích kỷ tưởng niệm như thế. Lắc đầu, Vân Triệt nỗ lực dứt bỏ tạp niệm trong lòng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu bình tĩnh khí tức bản thân, chuẩn bị tiến vào trạng thái chữa thương. Lúc này trên mu bàn tay phải của hắn sáng lên một vòng hào quang màu xanh lam, sau đó chậm rãi chiếu ra hình dạng băng vân tiên phách. Vân Triệt khẽ giật mình, truyền âm đến từ băng vân tiên cung. Hắn cấp tốc nhắm mắt ngưng thần cảm ứng truyền âm đến từ băng vân tiên phách. Giây lát sau sắc mặt hắn đột biến, lập tức mở to mắt, thân thể cũng mãnh liệt đứng lên. Cái gì? Chí Tôn Hải Điện, phía dưới màn đêm, ngươi nói cái gì? Vân Triệt đã trở về. Tin tức này để Hải Hoàng Khúc Phong ức có chút chấn kinh. Lúc trước nàng còn nhận ra kết giới Thí Nguyệt Ma Quật có dị động, liền để cho người nhanh chóng tiến về điều tra, không nghĩ tới đạt được một cái tin tức để cho nàng kinh ngạc không thôi. Vân Triệt cùng Thánh Vực Hạ Nguyên Bá và Phượng Hoàng Thần Tông Tuyết Công Chúa đồng thời trở về. Trước mắt ở trong Vân Điện, sự tình hắn trở về bị rất nhiều người phát giác, mặc dù không người ra mặt nhưng chắc chắn sẽ rất nhanh truyền ra. Trước người Hải Hoàng có một vị trưởng lão Hải Điện mặc áo bào xanh cung kính nói. Hải Hoàng Khúc Phong ức lặng lẽ một hồi, thấp giọng nói, mấy ngày trước bản hoàng tự mình tiếp kiến Vân Triệt, lấy năng lực của hắn quả quyết không có khả năng ở trong Thí Nguyệt Ma Quật sống qua 3 ngày, càng không có khả năng từ đó thoát ra. Xem ra chuyện sư phụ đoạt thiên lão nhân của hắn là sự thật. Hải Hoàng đại nhân, việc này liên quan đến cấm địa Hải Điện ta, phải chăng cần lập tức dẫn hắn đến gặp mặt Hải Hoàng? Không, Hải Hoàng Khúc Phong ức trực tiếp bác bỏ, thản nhiên nói, mặc dù bản hoàng rất muốn biết đến tột cùng thì hắn từ bên trong Thí Nguyệt Ma Quật thoát ra như thế nào, nhưng ma kiếm đại hội đã tới gần, không thể xảy ra bất cứ chuyện gì, chuyện này vẫn là chờ sau khi ma kiếm đại hội rồi nói. Cùng một thời gian, một địa phương khác ở Chí Tôn Hải Điện, phụ thân, Hải Nhi có chuyện quan trọng bẩm báo, Vân Triệt đã trở về, bây giờ đang ở Vân Điện. Hải Nhi tận mắt nhìn thấy Hiên Viên Vấn Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, liền mở to mắt, có chút nghiêng đầu, trên mặt cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt mỉm cười một tiếng. Cái kia không thể tốt hơn, vi phụ còn tiếc nuối ma kiếm đại hội ngày mai thiếu một vở kịch, kể từ đó cái khuyết điểm này cũng viên mãn. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ làm sao hắn từ trong Thí Nguyệt Ma Quật đi ra? Mặt mũi Hiên Viên Vấn Đạo tràn đầy vẻ không hiểu, từ khi hắn tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật đến bây giờ đã qua hơn 40 canh giờ, thế mà hắn còn sống đi ra, hơn nữa kết giới kia ngay cả phụ thân cũng không có biện pháp, vậy mà hắn có thể. Không cần thiết, Hiên Viên Vấn Thiên trầm giọng nói, thêm 5 canh giờ nữa chính là thời điểm tổ chức ma kiếm đại hội, vi phụ vì một ngày này đã chờ đợi ngàn năm, chuẩn bị ngàn năm, đây là thời khắc cuối cùng, không cho phép bất luận sai lầm gì, thiên đại sự tình cũng phải đặt sang bên. Vâng, Hải Nhi nhất thời sốt ruột lỗ mãng. Hiên Viên Vấn Đạo vội vàng cúi đầu, lại cẩn thận nói, vậy có cần phái người đi theo dõi Vân Triệt không? Không cần. Lông mày Hiên Viên Vấn Thiên có chút trầm xuống, sóng mắt bình tĩnh như nước, nhưng chỗ sâu lại lay động hàn mang, để cho người ta không rét mà run. Ngược lại, đừng cho hắn phát giác được một chút xíu dị thường, để hắn an an ổn ổn tham gia ma kiếm đại hội ngày mai. Nếu ma kiếm đại hội thiếu đi hắn, sẽ không thú vị chút nào. Vâng, Hiên Viên Vấn Đạo nhanh chóng đáp lại, sau đó cười lạnh một tiếng. Nhất định Vân Triệt có nằm mộng cũng không nghĩ ra, lai lịch của hắn đã sớm bị phụ thân thăm dò 89 phần 10. Sau khi ma kiếm giải phóng, luân hồi kính cũng sớm là vật trong bàn tay phụ thân. Chuyện xảy ra khi nào? Những người khác xảy ra chuyện gì? Có biết là ai làm hay không? Vân Triệt vội vàng truyền âm. Rất nhanh, băng vân tiên phách liền truyền đến câu trả lời chắc chắn. 3 ngày trước, đã trải qua 3 ngày. Vân Triệt vốn muốn tĩnh tâm chữa thương cũng không có cách nào ngồi yên, trong lúc nhất thời nóng lòng như ma. 3 ngày trước Tiêu Vân mất tích, thời gian như vậy là ngay sau khi bản thân tiến vào Thí Nguyệt Ma Quật. Mạt Lị, chúng ta... Lời vừa ra khỏi miệng, bỗng nhiên Vân Triệt tỉnh lại. Mạt Lị đã bắt đầu tái tạo thân thể, tuyệt không thể nhận bất kỳ quấy rầy nào. Hắn muốn tìm nàng thương lượng cũng không thể, hơn nữa hắn không thể rời khỏi Mạt Lị quá 20 dặm, cũng không cách nào lập tức trở về Lưu Vân Thành. Vân Triệt hít sâu một hơi để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao Tiêu Vân lại mất tích? Sống không thấy người, chết không thấy xác. Lúc chuyện xảy ra không nghe được bất luận tiếng vang gì không bình thường, thậm chí không tìm được bất luận dấu vết đánh nhau nào. Lấy thực lực của Tiêu Vân cùng thiên hạ đệ nhất, có thể khiến Tiêu Vân không có lực phản chấn, để thiên hạ đệ nhất không phát giác gì, thì thực lực của đối phương nhất định là đế quân. Nhìn chung Thiên Huyền Đại Lục có được huyền giả cấp đế quân, trừ 4 thánh địa ra, chỉ còn lại Phượng Hoàng Thần Tông cùng một tên Phần Tuyệt Trần. Lấy tính tình Phần Tuyệt Trần, quả quyết không làm chuyện như vậy. Phượng Hoàng Thần Tông cũng không có chút lý do nào, vậy cũng chỉ có 4 đại thánh địa. Thế nhưng tại sao 4 đại thánh địa phải động thủ đối với Tiêu Vân? Chẳng lẽ là Nhật Nguyệt Thần Cung bởi vì cách nào đó biết được ta dựng lên Đoạt Thiên Lão Nhân, từ đó động thủ trả thù, bắt Tiêu Vân đi uy hiếp ta? Không đúng, nếu thật sự là như thế, lấy thực lực Nhật Nguyệt Thần Cung sau khi đâm thủng ngụy trang của ta, muốn đối phó ta dễ như trở bàn tay, căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện. Coi như thật muốn bắt người uy hiếp ta, cũng nên là Gia Gia hoặc Tiểu Cô Mụ thì thích hợp hơn. Tại sao lại là Tiêu Vân? Đúng rồi, tại sao lại là Tiêu Vân? Lông mày Vân Triệt trầm xuống, theo hắn tỉnh táo lại, càng phát ra tình thế nghiêm trọng. Chẳng lẽ thân phận Tiêu Vân bại lộ? Không, không có lý do. Trong 3 người Tiêu Vân, thiên hạ đệ nhất, thiên hạ đệ thất, thì chỉ có thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ đệ thất, bởi vì đặc tính tinh linh nhất tộc, mặc dù ngụy trang hoàn mỹ nhưng vẫn tồn tại một chút sơ hở. So với bọn hắn, Tiêu Vân sẽ không có khả năng nhận ra đến từ huyễn yêu giới mới đúng, bởi vì hắn là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, lại từ đâu để cho người ta biết hắn đến từ huyễn yêu giới. Huống chi tính tình Tiêu Vân vốn rất cẩn thận, thời điểm tại Lưu Vân Thành ngay cả huyền lực đều không động tới. Mấy tháng này nhiều lần đi tới đi lui Lưu Vân Thành như vậy, cũng không thấy bọn hắn bị thăm dò hoặc chú ý tới. Chỉ mấy lần ngẫu nhiên phát hiện khí tức Phần Tuyệt Trần mà thôi. Chẳng lẽ là một cái khả năng đáng sợ, cũng là hậu quả nghiêm trọng nhất hiện lên trong đầu Vân Triệt. Bên trong huyễn yêu giới có người của 4 đại thánh địa? Ngực Vân Triệt chập trùng. hít một hơi thật dài, sau đó nâng cánh tay phải lên, lấy băng vân tiên phách ra. Mộ Dung sư bá, nghĩ biện pháp nói cho tiểu cô mụ biết, Tiêu Vân hắn bình an vô sự, ta đã biết hắn ở địa phương nào, ngày mai sẽ dẫn hắn trở về, bảo bọn họ an tâm. Còn có, Vân Triệt dừng lại một chút, thanh âm trở nên nặng nề. Buổi trưa ngày mai, để gia gia ta, tiểu cô mụ và thất muội quy tụ trong đình viện của gia gia, thẳng đến khi ta xuất hiện, nửa bước cũng không được rời đi. Lam quang lóe lên, tiếng nói của hắn đã truyền đến băng vân tiên cung bên ngoài mấy trăm dặm. Vân Triệt nhìn tầng kết giới ngăn cách mạt lị, vô cùng phiền muội thì thầm. Vì cái gì? Hết lần này tới lần khác, lại là lúc này. Xem ra, ma kiếm đại hội ngày mai ta không tham gia cũng phải tham gia. Ta vẫn quá mức khinh thường, vậy mà không để mắt đến chuyện năm đó bốn đại thánh điện có biện pháp xâm nhập Yêu Hoàng Thành, tự nhiên cũng có biện pháp âm thầm xếp người vào trong đó, huống chi còn có Minh Vương nội ứng. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng sự tình Thái Cổ Huyền Chu không có bại lộ, nếu không màn đêm rút đi, trời dần dần sáng, Chí Tôn Hải Điện yên lặng cả đêm vẫn vô cùng tĩnh mịch, nhưng một cỗ huyền khí mãnh liệt đến không bình thường lại khuấy động ở trên hải điện, giống như đang biểu thị đại sự nào đó sắp phát sinh. Cỗ huyền khí mênh mông này cũng làm cho Vân Triệt từ trong nhập định tỉnh lại, từ từ mở mắt, sau đó thở ra một hơi. Đêm qua hắn chỉ muốn dùng hết khả năng khôi phục một chút thương thế, nhưng mọi chuyện không như mong muốn, bởi vì mặt lị rời khỏi người, sự tình Tiêu Vân mất tích lại quá nghiêm trọng, khiến tâm thần hắn cả đêm không thể tập trung, thương thế khôi phục kém hơn bình thường. Nơi hẻo lánh trong phòng, kết giới do mạt lị dựng lên vẫn vô thanh vô tức như cũ. Bên trong 7 năm, mỗi một lần gặp phải đại sự, hắn đều thương lượng với mạt lị. Đây là lần đầu tiên mạt lị không ở bên người. Trong lòng của hắn tràn ngập cảm giác viễn siêu dự trù. Thậm chí còn có một chút cảm giác mất hết hồn vía. Đứng dậy đẩy cửa, đi ra điện các, liếc mắt liền thấy được Phượng Tuyết Nhi cùng Hạ Nguyên Bá đang một mực thủ ở bên ngoài. Vân ca ca, thương thế tốt lên tí nào chưa? Phượng Tuyết Nhi như một đám bông đi tới ân cần hỏi han. Tốt hơn rất nhiều. Vân Triệt nhìn thoáng qua bốn phía, lại phát hiện toàn bộ đại điện vắng vẻ, không có bất kỳ khí tức của những người khác, lập tức hỏi, sư phụ ngươi đã đi đến ma kiếm đại hội? Hạ Nguyên Bá gật đầu, nửa canh giờ trước sư phụ ta đã rời đi, vốn sư phụ và các vị chân nhân trưởng lão khác định tới thăm tỷ phu, nhưng ta nói cho họ, hắn biết ngươi bị thương, cần yên tĩnh chữa thương, bọn hắn liền không có cưỡng cầu. Nửa canh giờ trước ma kiếm đại hội còn bao lâu nữa thì bắt đầu? Vân Triệt giật giật lông mày hỏi. Còn không đến nửa canh giờ. Tỷ phu, sắc mặt của ngươi có chút kỳ quái, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hạ Nguyên Bá nhìn mặt Vân Triệt bật thốt lên hỏi. Đi thôi, chúng ta đi ma kiếm đại hội. Vân Triệt không có giải thích, dắt Phượng Tuyết Nhi đi ra ngoài. Ra khỏi Vân Điện, Vân Triệt muốn mở miệng hỏi Hạ Nguyên Bá địa điểm tổ chức ma kiếm đại hội, liền nhìn thấy Cổ Thương chân nhân đang đứng ở bên trong đình viện, mặt mũi tràn đầy nụ cười nhạt. Sư phụ, sao ngươi còn ở chỗ này? Không phải ngươi đã đi Hải Thần Đài sao? Hạ Nguyên Bá kinh ngạc nói. Cổ Thương chân nhân cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt. Vi sư muốn đến, vẫn là cùng ngươi tiến đến tốt hơn. Vân tiểu hữu, thoạt nhìn ngươi thụ thương không nhẹ, huyền lực cũng hao tổn nhiều. Nhưng cũng may thương thế đã ổn, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không còn đáng ngại. Lần ma kiếm đại hội này, ngươi quan sát là được, không nên miễn cưỡng xuất thủ. Vân Triệt hướng về phía trước nói, cảm ơn cổ tiền bối quan tâm, vì thương thế trên người nên dù ở tạm Vân Điện, nhưng không đi bái phỏng chúng tiền bối thánh vực được, mong được tha thứ. Không sao, Cổ Thương chân nhân cười ha hả lắc đầu, lại không có hỏi thăm hắn vì sao hắn thụ thương và chuyện làm như thế nào hắn từ bên trong Thí Nguyệt Ma Quật còn sống đi ra. Cổ Thương chân nhân hơi ngửa đầu, nhìn thoáng qua sắc trời, chỉ nửa canh giờ nữa, bầu trời sẽ hiện ra dị tượng 13 tinh liên châu, cũng chính là thời khắc mấu chốt giải khai ma kiếm chi bí. Mặc dù thời gian hơi sớm, nhưng quần hùng thiên huyền đã tụ họp ở Hải Thần Đài, chúng ta cũng nên động thân đi. Trời lên cao, có một vòng mặt trời sáng rực, không có chút dị trạng nào. Hải điện vẫn rất yên tĩnh, trong tầm mắt không thấy bóng dáng ai cả. Phương hướng chính giữa có một cỗ khí tràng vô cùng kinh người xa xa truyền đến. Nơi đó chính là Hải Thần Đài, hội tụ tất cả cường giả đỉnh cao của Thiên Huyền Đại Lục, cũng là địa điểm cử hành ma kiếm đại hội. Về khoảng cách có chừng 2-3 dặm. Khoảng cách này cũng làm cho Vân Triệt hơi yên lòng một chút. À, hóa ra là cổ tiền bối. Bốn người vừa mới đằng không bay lên, bên phải đã có một cái thanh âm sang sảng truyền đến. Người đến có tướng mạo thanh niên, một thân áo xanh, dáng người trung đẳng, tướng mạo rất là bình thường, có thể nói không có chút đặc điểm nào. Khí tức huyền lực đại khái ở bá hoàng cảnh hậu kỳ, nhưng ở Chí Tôn Hải Điện cường giả như mây này, trên mặt của hắn đều là buông thả cùng ngạo nghễ. Hắn không nhanh không chậm phi thân mà tới, đi đến trước người Cổ Thương chân nhân, chắp tay nói: "Vãn bối hữu lễ." Hóa ra là thiếu kiếm chủ. Cổ Thương chân nhân khẽ vuốt cằm, tán thán nói: "Hơn 10 năm không gặp, tu vi thiếu kiếm chủ đã tinh tiến như thế, chắc hẳn tôn phụ vui mừng không thôi." Ba chữ thiếu kiếm chủ khiến lông mày Vân Triệt cùng Hạ Nguyên Bá đều khẽ động. "Thiếu chủ Thiên Uy kiếm vực, Hiên Viên vấn đạo." Ha ha, thanh niên nam tử lại cười lớn một tiếng. Cổ Thương tiền bối tán dương để vãn bối xấu hổ vạn phần, cùng lệnh đồ so sánh, chút tu vi ấy của vãn bối đơn giản như ánh trăng, căn bản không thể nhấc lên nổi. Lời nói khiêm tốn tự diễu, nhưng âm điệu lại tràn đầy ngạo ý. Ánh mắt của hắn đảo qua Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá, Phượng Tuyết Nhi, ý cười càng tăng lên. Hoàng Cực Thánh Vực, Hạ Nguyên Bá, Phượng Hoàng Thần Tông, Tuyết Công Chúa, Băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt, bây giờ đều danh chấn thiên huyền, được công nhận là ba người mạnh nhất thế hệ trẻ đương thời. Tại hạ, Thiên Uy kiếm vực, Hiên Viên vấn đạo, sớm đã chú ý tới ba vị từ lâu, không nghĩ tới lúc này có thể nhìn thấy ba vị, thật là có may mắn. Hạ Nguyên Bá thoáng hướng về phía trước, vừa muốn mở miệng khách sáo vài câu, Hiên Viên vấn đạo lại giống như không thấy được cử động của hắn, đôi mắt nhìn thẳng Phượng Tuyết Nhi tự mình nói: "Nhất là nghe nói Tuyết công chúa chẳng những thiên tư kinh thế, dung nhan càng là khuynh quốc khuynh thành, có danh xưng thiên huyền đệ nhất mỹ nữ, dung nhan như thế nếu bị một tấm lụa mỏng che lấp, giấu kỹ quang hoa, có phải là rất đáng tiếc không? Không biết có thể hãnh diện để tại hạ thấy phương nhan của thiên huyền đệ nhất mỹ nữ." Luận tu vi huyền lực, Vân Triệt so với bất kỳ một người nào trong ba người đều hơn xa Hiên Viên vấn đạo, nhưng Hiên Viên vấn đạo ở trước mặt bọn hắn lại không có chút kính sợ nào, mà vẫn là một bộ tư thái siêu nhiên. Bởi vì hắn là con trai của Hiên Viên Vấn Thiên, thiếu kiếm chủ Thiên Uy kiếm vực, thánh địa chi chủ tương lai. Nếu như chỉ là ngạo nghễ thì cũng thôi đi, dù sao thân phận của hắn cũng khác người, nhưng tư thái và lời nói của hắn đối với Phượng Tuyết Nhi lại là trần truồng vô lễ, thậm chí còn có ý vị miệt thị cùng khiêu khích. Lông mày Cổ Thương chân nhân khẽ động, nghiêng người sang bên, lại không nói gì. Ngoài Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Hải Điện, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy kiếm vực đều có thiếu chủ. Bên trong tam thiếu chủ, Hiên Viên vấn đạo là người khó đoán, lòng dạ sâu nhất, giống như phụ thân Hiên Viên vấn thiên của hắn. Nhưng hắn vững tin lấy khả năng của Vân Triệt, có thể nhẹ nhõm ứng đối khiêu khích chi ý của Hiên Viên vấn đạo. Lông mày Hạ Nguyên Bá hơi dựng ngược lên, như muốn tức giận. Nếu bên người là những người khác, hắn không thèm để ý tên Hiên Viên vấn đạo này, nhưng bên cạnh hắn là Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi, cơn giận của hắn gần như là xông tới trong nháy mắt, làm sao quản hắn là thiếu chủ kiếm vực hay cái gì. Phượng Tuyết Nhi bình thản nói: "Tuyết Nhi chỉ là liễu yếu đào tơ, khó mà lọt vào trong tầm mắt, để thiếu kiếm chủ thất vọng rồi." Đương nhiên Tuyết Nhi của ta có dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Thanh âm Phượng Tuyết Nhi vừa dứt, Vân Triệt đã không mặn không nhạt mở miệng, hai tay của hắn ôm ngực. Tuy đang nói chuyện với Hiên Viên vấn đạo, nhưng ánh mắt lại rủ xuống không thèm nhìn hắn cái nào. "Nếu như ngươi muốn nhìn, tại hạ chỉ có thể cho ngươi một chữ." Hiên Viên vấn đạo hứng thú nói: "Không biết Vân cung chủ chỉ giáo ta sao?" Ánh mắt Vân Triệt buông xuống, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, thanh âm lãnh đạm như nước: "Cút." Một chữ này ra khỏi miệng, phất trần trong tay Cổ Thương chân nhân rõ ràng run lên một cái. Phượng Tuyết Nhi cùng Hạ Nguyên Bá cũng giật mình khẽ kêu: "Ha ha ha." Đầu tiên Hiên Viên vấn đạo sững sờ, nhưng không có tức giận, ngược lại phá lên cười. Đã sớm nghe nói Vân cung chủ ngạo khí trùng thiên, thiên hạ không có chuyện gì phải sợ, ngay cả Thiên Uy kiếm vực ta cũng chưa từng để ở trong mắt. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên lời đồn không giả. Cũng khó trách hai vị trưởng lão kiếm vực ta ở trên tay Vân cung chủ mặt mày xám xịt, chật vật không chịu nổi, thậm chí còn kém chút nữa xuất thủ đánh chết nữ nhi của cửu trưởng lão kiếm vực. Vân Triệt cười lạnh một tiếng: "Nếu đã biết, vậy ngươi còn không mau lăn xa một chút, ta không dám hứa sẽ không ở chỗ này đập chết ngươi đâu." Rốt cục sắc mặt của Hiên Viên vấn đạo khẽ biến, hắn mơ hồ cảm giác được câu nói này của Vân Triệt cũng không phải là đe dọa hoặc thị uy đơn thuần, mà thật sự có khả năng xuất thủ giết chết hắn ngay tại chỗ. Lấy thực lực Vân Triệt, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Mặc dù Hiên Viên vấn thiên khuyên bảo hắn trước ma kiếm đại hội không cần tiếp xúc với Vân Triệt, còn hết khả năng không để cho hắn cảm giác được bất kỳ dị thường nào. Nhưng vừa rồi thấy Vân Triệt, hắn vẫn không kiềm chế được bu lại, triển lộ uy thế thiếu kiếm chủ của hắn. Một nửa là vì thương hại Vân Triệt sẽ lập tức trở thành đồ chơi trong tay bọn họ, một nửa là muốn nhìn thấy mặt thật của thiên huyền đệ nhất mỹ nữ Phượng Tuyết Nhi một phen. Lại quên mất, một trong rất nhiều truyền thuyết liên quan tới Vân Triệt chính là tên điên chuyện gì cũng làm được, giết thiếu chủ Thiên Uy kiếm vực. Chuyện này không ai dám làm, thậm chí không ai có đảm lượng nói ra, ngay cả nghĩ cũng không dám. Nhưng Vân Triệt là một ngoại lệ, ngay cả chuyện một người đơn đấu toàn bộ Phượng Hoàng Thuần Tông hắn đều làm ra. Ở Chí Tôn Hải Điện bỗng nhiên ra tay giết thiếu chủ kiếm vực, lại có lý do gì không làm được? Trong lòng Diễn Sinh hồi hộp, khí thế Hiên Viên Vấn Đạo cấp tốc suy yếu, nguyên bản ngạo khí tràn đầy lại bị một chữ hai câu nói của Vân Triệt đánh cho không còn sót lại một chút gì. Khuôn mặt cứng ngắc, cười nhạt một tiếng, xem ra Vân Cung Chủ cũng không hoan nghênh tại hạ. Cũng được, cáo từ. Rõ ràng là Hiên Viên Vấn Đạo túng thế khi đối mặt với ngôn ngữ cùng sát khí mơ hồ của Vân Triệt. Ngày bình thường, ngay cả Tứ Đại Thánh Chủ cũng không khiến hắn sợ hãi tới mức không dám nói ra một câu như này. Hắn e sợ kích thích tên điên Vân Triệt, hoàn toàn không theo lẽ thường này. Sau khi Hiên Viên Vấn Đạo rời đi rất xa mới quay người trở lại, thản nhiên nói, Vân Cung Chủ, quên mất. Chúc mừng ngươi còn sống từ trong Thí Nguyệt Ma Quật đi ra. Nếu không bỏ qua lần ma kiếm đại hội này thì thật là đáng tiếc. Tin tưởng trận ma kiếm đại hội này sẽ khiến ngươi cả đời đều khó mà quên được. Quay mặt đi, khuôn mặt Hiên Viên Vấn Đạo trở nên dữ tợn trong nháy mắt, trong miệng hung hăng nói nhẹ, bổn thiếu chủ sống nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ nhìn thấy gia hỏa nào cuồng vọng như thế. Vân Triệt, nguyên bản bổn thiếu chủ còn có chút thương hại đối với ngươi, ngươi đã chủ động muốn chết, vậy bản thiếu chủ sẽ không keo kiệt tự tay ban cho ngươi được thỏa nguyện. Hiên Viên Vấn Đạo chật vật rời xa. Hạ Nguyên Bá kinh ngạc hỏi, tỷ phu, chẳng lẽ giữa ngươi và hắn có thù oán gì? Cổ Thương Chân Nhân cũng nghiêng mặt qua. Vân Triệt trầm ngâm một phen, sau đó chậm rãi lắc đầu, chúng ta đi Hải Thần Đài trước đi, chuyện này chẳng mấy chốc ngươi sẽ hiểu. Hạ Nguyên Bá nhẹ gật đầu, sau đó than thở, tỷ phu, người kia thế là thiếu chủ Thiên Uy kiếm vực, tương lai là thánh vực chi chủ, toa đoán chừng trong thiên hạ người từng nói với hắn như vậy cũng chỉ có một người tỷ phu. Hơn nữa ta cảm giác vừa rồi tỷ phu thực sự muốn xuất thủ giết hắn. Chúng ta đi thôi. Cổ Thương Chân Nhân nói, khí tức đến phân biệt quần hùng thiên hạ đã đến 8-9 phần 10. Lần này đi có hơi chậm một chút. Hải Thần Đài có thể xưng là Hải Thần Đảo bởi vì nó trôi nổi ở trung tâm Chí Tôn Hải Điện, là hòn đảo trôi nổi trên Phù Không Đảo. Bình thường nó là nơi đệ tử Hải Điện so đấu, hôm nay là địa phương cử hành ma kiếm đại hội, từ mấy tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị. Trung quanh Hải Thần Đài có mấy vạn cái ghế ngồi, những cái ghế ngồi này cũng không phải ở bên trên Hải Thần Đài mà là trôi nổi ở biên giới, tuy là lơ lửng ở hư không như bị một cái trụ cột không nhìn thấy chèo trống, toàn bộ không nhúc nhích tí nào. Thậm chí một vị cường giả huyền đạo muốn phá hủy cũng có chút không dễ. Khoảng cách Hải Thần Đài càng gần, khí tràng từ trên cường giả càng dọa người. Vô luận là Vân Triệt, Hạ Nguyên Bá hay là Phượng Tuyết Nhi, thậm chí bất kỳ người nào tham gia ma kiếm đại hội đều là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều cường giả đỉnh cao tề tụ một chỗ như vậy. Khí tràng thật kinh người. Vân Triệt sợ hãi than nói, đó là tự nhiên. Thần sắc Cổ Thương Chân Nhân cũng lộ ra vẻ sợ hãi thán phục, mặc dù hắn sống lâu hơn nghìn năm, nhưng tràng diện kinh người như thế vẫn là lần đầu tiên hắn gặp trong đời. Lần ma kiếm đại hội này, hội tụ 500 đế quân, 6.000 bá hoàng của thiên huyền đại lục, tràng diện cực kỳ to lớn, sợ là từ xưa đến nay chưa hề có. Phượng Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, 500 đế quân, 6.000 bá hoàng. Vân Triệt cũng hơi hít sâu một hơi, thấp giọng nói, sợ là tất cả đế quân cùng cao đẳng bá hoàng trên thiên huyền đại lục đều hội tụ ở đây. Trước khi hắn tiếp xúc đến cấp độ đế quân, hắn tuyệt không nghĩ ra, cũng sẽ không tưởng tượng được lực lượng tối đỉnh phong trên thiên huyền đại lục còn có đến 500 người. Không sai, Hạ Nguyên Bá gật đầu nói, Hoàng Cực Thánh Vực chúng ta xuất động gần như tất cả đế quân cùng bá hoàng lục cấp trở lên, chỉ còn lại 3 vị dựa như trưởng lão lưu lại thủ hộ thánh vực. Những thánh địa khác cũng là như thế. Phượng Hoàng Thuần Tông cũng xuất động tất cả đế quân, ngay cả Thái Gia Gia của Tuyết Nhi muội muội đều tới. Thái Gia Gia, Vân Triệt một mặt kinh ngạc, Tuyết Nhi là Phượng Thổ Khuê, tiền bối ngươi nói qua với ta sao? Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng gật đầu, bình thường Thái Gia Gia đều ở bí địa tĩnh dưỡng, cực kỳ ít xuất hiện. Không nghĩ tới lần này ngay cả Thái Gia Gia cũng tới. Ha ha ha, Cổ Thương chân nhân nhàn nhạt nở nụ cười. Đối với huyền giả cấp độ đế quân mà nói, bốn chữ thần huyền chi bí căn bản là dụ hoặc, không còn kháng cự. Dù biết cái này vô cùng có khả năng chỉ là ngụy trang, Hải Thần Đài đã gần ngay trước mắt, ghế ngồi lơ lửng phía trên đã bài trí mấy ngàn thân ảnh, mà trong đó cho dù là một người tầm thường nhất đến thất quốc cũng đều là cường giả kinh thế hãi tục. Vân Tiểu Hữu, ghế ngồi trong Ma Kiếm Đại Hội đều lấy thế lực an bài, ngươi lấy danh Băng Vân Tiên Cung tới đây nhưng lại lẻ loi một mình, một mình ngồi xuống không khỏi quá quạnh quẽo, nếu không ngại thì gia nhập chỗ ngồi của thánh vực. Cổ Thương chân nhân cười nhạt nói. Vân Triệt có chút suy nghĩ, vui vẻ gật đầu. Vãn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Tuyết Nhi, lát nữa ta cùng Nguyên Bá đến chỗ Hoàng Cực Thánh Vực, ngươi liền tới chỗ phụ hoàng ngươi đi. Vân Triệt quay người nói với Phượng Tuyết Nhi, khiến Hạ Nguyên Bá cùng Cổ Thương chân nhân đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. À, thế nhưng ta muốn ở cùng chỗ với Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi không hiểu nói. Ta biết, Vân Triệt khẽ cười. Thế nhưng dù sao ngươi cũng là người Phượng Hoàng Thần Tông, còn là Tuyết Công Chúa tối trọng yếu của Phượng Hoàng Thần Tông. Ma Kiếm Đại Hội tụ tập tất cả huyền giả cùng thế lực mạnh nhất thiên huyền đại lục. Nếu ở trước mắt bao người, ngươi lại ngồi ở chỗ thế lực khác, nhất định sẽ hao tổn đối với mặt mũi Phượng Hoàng Thần Tông. Tâm tình phụ hoàng ngươi cũng chắc chắn chịu ảnh hưởng. Cho nên, lời nói của Vân Triệt đều có lý. Mặt Phượng Tuyết Nhi lộ vẻ thất lạc, nhưng ngay lúc đó lại vui vẻ cười. Ta nghe Vân ca ca, Vân ca ca không những đối tốt với Tuyết Nhi, còn vì tông môn Tuyết Nhi suy nghĩ, nếu phụ hoàng biết, nhất định sẽ rất cảm động. Bốn người bay lên Hải Thần Đài, Phượng Tuyết Nhi lần theo khí tức Phượng Hoàng, rất nhanh tìm được vị trí Phượng Hoàng Thần Tông, ngồi xuống bên cạnh Phượng Hoàng Không. Vân Triệt được Cổ Thương chân nhân dẫn dắt, tiến vào vị trí Hoàng Cực Thánh Vực, sóng vai cùng Hạ Nguyên Bá ngồi ở hàng cuối cùng, không có chút ngoài ý muốn. Trong nháy mắt, ba người bọn họ đã đến hấp dẫn tất cả ánh mắt cường giả toàn trường, nhất là Vân Triệt, toàn trường chú mục, ngay cả âm thanh đều trở nên yên lặng trong nháy mắt. Vị trí Hoàng Cực Thánh Vực ngồi có hơn 500 người, Vân Triệt dùng linh giác quét nhanh một chút, mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc một trận. Bên trong hơn 500 người này, không tính Hạ Nguyên Bá, đế quân đã có 163 người, gần 400 người còn lại cũng đều là bá hoàng cảnh cấp 7 trở lên. Cái này là vạn năm nội tình của Hoàng Cực Thánh Vực, một trong tứ đại thánh địa, chỉ vẻn vẹn một cái Hoàng Cực Thánh Vực, đoán chừng phải 6-7 cái gia tộc thủ hộ huyễn niêu giới liên hợp lại mới có thể chống lại. Ngồi vào hàng đầu tiên theo Cổ Thương chân nhân nhập tọa chính là 12 người. Trang phục 12 người này gần như nhau, mỗi người đều cầm phất trần nơi tay, khí tức trên người hùng hậu đến cực hạn. Nhất là ba người ngồi ở chính giữa, lúc linh giác Vân Triệt đụng chạm đến huyền khí của bọn họ, giống như bỗng nhiên lâm vào vô tận bao la, căn bản không nhìn thấy giới hạn. Ba người kia, 12 người hàng đầu, chính là 12 chân nhân của thánh vực chúng ta. Hạ Nguyên Bá chú ý tới ánh mắt của Vân Triệt, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Ba người chính giữa chính là Thống Khổ chân nhân, Chính Thán chân nhân, Tuyệt Tâm chân nhân. Lúc trước ta nói qua, Hoàng Cực Thánh Vực trừ Thánh Đế đại nhân ra thì ba người này chính là ba vị đế quân cấp 10. Vân Triệt khẽ gật đầu nói. Cường giả tầng thứ này, huyền lực hoặc là dữ dằn như sấm, hoặc là cường hoành như núi, nhưng Hoàng Cực Thánh Vực lại có khác biệt lớn. Đó là bởi vì huyền công hạch tâm của Hoàng Cực Thánh Vực chính là thánh tâm, huyền lực càng mạnh, cấp độ huyền công càng cao thì càng thanh tâm quả dục. Hạ Nguyên Bá hồi đáp, sau đó lại nhỏ giọng nói một câu. Kỳ thật ta ở Hoàng Cực Thánh Vực được coi như là một dị loại không đầu không đuôi, thanh âm quản dục. Vân Triệt nhớ lại, trong những thế lực xâm lấn huyễn niêu giới trăm năm trước cũng không có thiếu Hoàng Cực Thánh Vực, nên thanh đạm cười một tiếng. Có lẽ thất tình lục đục sẽ phai nhạt, nhưng huyền đạo chi dục sợ là không có nửa điểm mờ nhạt. Nếu không, cũng sẽ không dốc hết toàn lực tới tham gia cái Ma Kiếm Đại Hội này. Thời điểm hắn quan sát 12 chân nhân Hoàng Cực Thánh Vực, mấy trăm đạo huyền khí đến từ Hoàng Cực Thánh Vực cũng đảo qua trên người hắn, nhưng không có người nào tiến lên đáp lời. 12 chân nhân cùng các trưởng lão Thánh Vực hàng trước gần như không có người nào quay lại, toàn bộ tinh lực của bọn hắn đều tập trung ở trên Ma Kiếm Đại Hội. Tỷ phu, ta có chuyện không rõ. Hạ Nguyên Bá nhỏ giọng nói. Tại sao ngươi phải đẩy Tuyết Nhi muội muội ra? Hắn sẽ không tin tưởng Vân Triệt suy nghĩ đến mặt mũi Phượng Hoàng Thần Tông. Hô hấp Vân Triệt chỉ trệ, có chút khép mắt, hướng Hạ Nguyên Bá ngưng thần truyền âm nói. Tiêu Vân đã mất tích 3 ngày. Hả? Hạ Nguyên Bá giật nảy cả mình, suýt nữa hô lên. Hắn vội vàng truyền âm nói. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Là ai làm? Lấy thực lực vợ chồng Tiêu Vân, bên người còn có thiên hạ đệ nhất bảo hộ, ai lại có thể vô thanh vô tức bắt Tiêu Vân đi? Trên thiên huyền đại lục có thể làm được điểm này cũng không có bao nhiêu người. Lông mày Hạ Nguyên Bá trầm xuống. Bốn đại thánh địa, chẳng lẽ là Thiên Huy kiếm vực? Rốt cục hắn cũng bắt đầu rõ ràng vì cái gì thái độ lúc trước của Vân Triệt đối với Hiên Viên Vấn Đạo lại kiên quyết như vậy. 8/9 phần 10 đi. Vân Triệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên đường chúng ta đi Thí Nguyệt Ma Quật, gặp phải Hiên Viên Vấn Thiên, ánh mắt hắn nhìn về phía ta và nói câu nói kia, liền để ta cảm giác được cái gì đó không đúng. Lẽ nào lại như vậy? Hạ Nguyên Bá nắm chặt song quyền, cái trán nổi đầy gân xanh. Dù sao Thiên Uy kiếm vực cũng là một trong tứ đại thánh địa, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Ai, không đúng, tại sao bọn hắn muốn bắt Tiêu Vân đi? Rất có thể sự tình ta là con cháu Vân gia Huyễn Yêu giới đã bị bại lộ, bọn hắn cũng đồng dạng biết được thân phận Tiêu Vân. Trừ cái đó ra, ta nghĩ không ra những lý do khác. Vân Triệt thấp giọng truyền âm. Lời nói này để Hạ Nguyên Bá lập tức ý thức được tình thế nghiêm trọng, hơn nữa không phải nghiêm trọng bình thường. Hắn bắt lấy cánh tay Vân Triệt, sốt ruột nói, nếu đã bị bại lộ, vậy vì cái gì ngươi còn lưu lại nơi này? Ngươi phải biết Huyễn Yêu giới ở trên Thiên Huyền đại lục là một cái địa phương bị yêu ma hóa. Hôm nay lại là ngày quần hùng thiên hạ tề tụ, vạn nhất chuyện này bị phơi bày ra, ngươi sẽ trở thành mục tiêu công kích. Ta biết, nhưng ta không thể mặc kệ Tiêu Vân. Câu nói kia để trong lòng Hạ Nguyên Bá im lặng. Hắn biết có lý do này tồn tại, bản thân có khuyên nhủ như thế nào đi nữa thì cũng không hề có tác dụng. Nguyên Bá, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Vân Triệt bình tĩnh nói, có lẽ tình thế cũng không có nghiêm trọng đến loại trình độ kia. Ta có Thái Cổ Huyền Chu, chỉ cần Thái Cổ Huyền Chu không có bại lộ, bất kỳ tình huống gì ta cũng có thể toàn thân trở ra, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nhưng nếu tình thế thực sự xấu đến một bước kia, ngươi phải nhớ kỹ, phân rõ giới hạn cùng ta. Đừng quên tam đại thánh địa khác đều âm thầm ghen ghét đối với Hoàng Cực Thánh Vực và cả Bá Hoàng Thần Mạch trên người ngươi. Ngay cả bên trong thánh vực, những nghĩa tử của thánh đế cùng người ủng hộ bọn hắn cũng nhất định xem ngươi là cái gai trong thịt. Nếu thân phận ta thực sự bị lộ, ngươi che chở ta sẽ bị bọn hắn thừa cơ cài lên cái mũ yêu nhân. Cho nên đến lúc đó ngươi tuyệt đối không nên. Đúng lúc này bỗng nhiên lông mày Vân Triệt ngưng tụ, trong nháy mắt con ngươi rét lạnh xuống, bởi vì một cỗ sát khí lạnh như băng một mực khóa chặt ở trên người hắn. Vân Triệt, tiểu nhi, để mạng lại. Tiếng quát lớn này như sấm sét giữa trời quang, kinh động đến tất cả cường giả ở đây. Phía bên phải chỗ ngồi của thánh vực có một lão già áo bào xanh phi thân lên như đại ưng hướng về phía Vân Triệt đánh tới, mà người này Vân Triệt chưa bao giờ thấy qua. Sự tình đột biến lại không có người ngờ tới, có người dám mà hội trường Ma Kiếm Đại Hội bỗng nhiên nổi điên. Thêm việc người này ngồi gần chỗ Hoàng Cực Thánh Vực, nên một sát na tiếng giống giận kia vang lên, lão già áo bào xanh đã xông đến trước người Vân Triệt, huyền khí hóa kiếm, chuẩn bị trực tiếp hạ tử thủ. Người khác muốn ngăn trở cũng không kịp. Thân hình Vân Triệt không động, Hạ Nguyên Bá đã bạo động lao lên, miệng giống to một tiếng đánh ra một quyền. Một đạo khí lãnh hình vòng tròn nổ tung giữa trời, hung hăng đánh tan một đám mây trắng. Hai cỗ huyền lực quân huyền cảnh cách không đụng nhau, thần sắc Hạ Nguyên Bá trở nên âm tàn, mà trên mặt của thanh y lão giả hiện lên sự kinh sợ, dường như không thể tin được lực lượng của mình lại bị một tên tiểu bối như Hạ Nguyên Bá dễ dàng đón lấy như vậy. Cút! Hạ Nguyên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay vốn tráng kiện đột nhiên lại biến lớn gấp đôi, trong nháy mắt lực lượng đánh ra từ gió bão chuyển hóa thành gió lốc. Thanh y lão giả lấy huyền khí hóa thành kiếm lập tức vỡ nát, cả người như bị đại chùy oanh trúng, hung hăng bay ra sau hơn 10 trượng mới gắt gao dừng thân hình lại. Trên mặt cũng theo đó nổi lên một vòng tái nhợt nhàn nhạt, mà Hạ Nguyên Bá chỉ là thoáng lui lại, ánh mắt hung ác như trước. Khí thế trên người càng làm cho vô số huyền giả ở đây một trận ngạt thở, cũng không ít người hoảng sợ biến sắc giống như thanh y lão giả. Mặc dù Vân Triệt không biết lão giả mặc áo xanh này là ai, nhưng bên trong bốn đại thánh địa lại gần như người người biết rõ trưởng lão Thiên Uy kiếm vực, còn là trưởng lão xếp thứ 10, tu vi huyền lực mạnh đến quân huyền cảnh cấp 7, vậy mà bị Hạ Nguyên Bá một quyền oanh mở rơi xuống hạ phong. Vô số ánh mắt khiếp sợ một mực rơi vào trên người Hạ Nguyên Bá, thậm chí có người hít vào một hơi khí lạnh. Có thể vào Hải Thần Đài đều là cường giả đứng đầu Thiên Huyền đại lục, tự nhiên đã sớm nghe nói Hoàng Cực Thánh Vực xuất hiện một đệ tử có Bá Hoàng Thần Mạch, vừa mới 20 tuổi đã thành tựu đế quân, nhưng cũng chỉ nghe nói mà thôi, hôm nay mới là lần đầu thấy. Nhưng cái này đâu chỉ là thành tựu đế quân, một quyền đánh lui một vị thất cấp đế quân, thực lực này rõ ràng đã đến quân huyền cảnh hậu kỳ, mặc dù ở trong bốn đại thánh địa cũng ở tầng thứ cao nhất, 20 tuổi đã khủng bố như thế. Trăm năm về sau, càng là chuyện không cách nào tưởng tượng. Bên trong tam đại thánh địa khác, không cần nói đánh đồng với hắn, đoán chừng ngay cả một người xách giày cho hắn cũng không tìm ra. 12 chân nhân hoàng cực thánh vực quay lại, yên lặng gật đầu, trên mặt không có chút kinh hãi nào, mà chỉ có nụ cười thản nhiên cùng tán thưởng. Tán thưởng vì huyền lực hạ nguyên bá ở trong thời gian ngắn, không ngờ có tịnh tiến. Cổ thương chân nhân chậm rãi đứng dậy, bình thản nói: Hiên Viên Tuyệt, ngươi thân là trưởng lão kiếm vực, cớ gì bỗng nhiên xuất thủ đối với một tên tiểu bối? Hiên Viên Tuyệt, cái tên này để lông mày Vân Trật khẽ động, quả nhiên là hắn. Thiên Uy kiếm vực cửu trưởng lão Hiên Viên Tuyệt, cha đẻ Hiên Viên Ngọc Phượng, ông ngoại của Lăng Kiệt và Lăng Vân. Hiên Viên Tuyệt bị Hạ Nguyên Bá một quyền đánh lui, khiếp sợ trong lòng đã sớm biến thành nộ ý. Nếu hắn lui bước như vậy, tất nhiên sẽ mất hết mặt mũi. Hắn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, nổi giận mắng: Tên tiểu nhi Vân Triệt này chẳng những làm tổn thương hai vị trưởng lão kiếm vực ta, còn muốn ra tay giết ái nữ của ta. Nếu hôm nay không mang hắn thiên đao vạn quả, ta không đáng làm cha. Vân Triệt ngồi gần ngay ngắn ở đó nói, cười lạnh một tiếng: Hiên Viên Ngọc Phượng tâm địa độc ác, ra tay âm hiểm, nếu như nàng không phải mẹ đẻ Lăng Kiệt, ta giết nàng 10 lần cũng khó mà xả được cơn giận trong lòng. Cuối cùng ta đã tha cho nàng một mạng, ngươi không cảm tạ ta thì cũng thôi đi, lại còn mặt dày ở trước mặt của ta inh ỏi. Thằng nhãi danh muốn chết. Không thể nghi ngờ, lời nói của Vân Triệt như đổ thêm dầu vào lửa, để Hiên Viên Tuyệt càng giận tím mặt. Hai vị bất giận. Một cái thanh âm bình thản như nước từ chỗ ngồi của Chí Tôn Hải Điện vang lên. Tử Cực chậm rãi đứng lên, trên mặt cười nhạt: Ân oán giữa hai vị, ngoại nhân không tiện nhúng tay, nhưng lần này quần hùng thiên hạ tề tụ ở đây đều vì Ma Kiếm Đại Hội mà đến, không nên sinh thêm sự cố. Cho dù không vì Ma Kiếm Đại Hội, đã ở trên Hải Điện ta liền là khách quý của Hải Điện. Hải Điện ta không muốn nhìn thấy bất luận quý khách nào bị chèn ép ở đây, còn xin hai vị cho lão hủ một chút tình mọn. Cho dù có thiên đại ân oán, cũng mời sau khi rời khỏi Hải Điện hãy giải quyết. Bị Hạ Nguyên Bá dùng một quyền bức lui, Hiên Viên Tuyệt vốn là mất hết mặt mũi, đâm lao phải theo lao, nhưng không thể nghi ngờ lời nói của Từ Cực đã cho hắn một bậc thang. Hiên Viên Tuyệt hất tay áo dài, tức giận hừ một tiếng: Được, nhìn mặt mũi của Từ tiên sinh, ta tạm thời cho thằng nhãi danh này sống lâu mấy ngày. Vân Triệt, vị sư phụ đoạt thiên lão nhân kia của ngươi nên sớm hóa thành tro. Cái gì mà có khả năng thông thiên triệt địa? Ha ha, đừng nói hắn là đoạt thiên lão nhân, coi như hắn là thiên vương lão tử, ta cũng không sợ hắn. Ta ngược lại muốn xem đến lúc đó hắn làm sao từ tay của ta bảo trụ mệnh của ngươi. Vân Triệt buồn cười. Hạ Nguyên Bá khinh thường nói: Ngươi muốn động đến tỷ phu của ta, trước phải qua cửa ải của ta. Đáng tiếc ngươi ngay cả một cái hậu bối đều đánh không lại, còn chẳng biết xấu hổ hướng sư phụ tỷ phu của ta khiêu khích, cũng không sợ để cho người ta cười đến rụng răng sao? Ngươi! Hiên Viên Tuyệt trừng mắt, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên Bá, không được vô lễ. Cổ Thương chân nhân nhàn nhạt quát. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.